Tướng Giả, quyển 4 chương 69, nơi đó nhất định rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, nơi đó nhất định rất đẹp. Một Ninh Khuyết lần đầu tiên biết được sư phụ còn từng làm hành động không sợ như vậy, tưởng tượng thấy hình ảnh sư phụ cưỡi gió mát lên thắng trời, cực kỳ rung động hỏi. Người vì sao phải bay? Phu tử xoay người nhìn phía hắn, nói. Ngươi nhìn thấy một ngọn núi, sẽ muốn biết phía sau ngọn núi đó là cái gì hay không? Nếu ngươi nhìn thấy một bức tường cao, ngươi sẽ muốn biết phía sau bức tường đó là cái gì hay không? Ninh Khuyết nghĩ một chút, sau đó nói. Chung quy là sẽ có lòng hiếu kỳ. Phu tử mỉm cười nói. Ta cũng có lòng hiếu kỳ, ta muốn biết bầu trời rốt cuộc cao bao nhiêu, thế giới này rốt cuộc có biên giới hay không, ta muốn biết những ngôi sao kia rốt cuộc xa bao nhiêu. Ninh Khuyết khẩn trương không hiểu, thanh âm hơi chua chát hỏi. Sau đó thì sao? Phu tử nói, ta bay thời gian rất lâu, nhưng bầu trời vẫn là cao xa như vậy, sao vẫn chưa có bất cứ biến hóa gì, càng làm ta cảm thấy khó hiểu là, mặt đất dưới chân tựa như vẫn ở chỗ ban đầu. Người đã bay bao lâu thời gian? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời cũng có ngày đêm luân phiên, chẳng qua lúc ấy ta tự nhiên không có tâm tình đi tính toán năm tháng, trong bầu trời xanh thăm trước có hùng ưng, còn có mây trắng, đến cuối cùng cái gì cũng không có. Chỉ còn lại có một mình ta. Phu tử nói, rất là cô đơn, trong lòng cũng dần dần không nắm chắc, hơn nữa cảm thấy mệt cùng mệt mỏi, sau đó ta liền xoay người bay trở về, khi ta một lần nữa hạ xuống trên mặt đất nhân gian, mới biết được đã qua 30 mấy năm. Tới, lúc này trong lòng Ninh Khuyết trừ rung động cùng không thể sinh ra bất cứ cảm xúc nào khác. Ở trong quy tắc thế giới hắn từng quen thuộc kia, bao trùm mặt đất là tầng khí quyển. Phu tử năm đó bay thời gian dài như vậy, đã sớm nên bay ra khỏi tầng khí quyển, thậm chí bay ra khỏi hệ mặt trời, nhưng phu tử trải qua lại không như thế. Như vậy cái này tựa như nói rõ phu tử đoán là chính xác. Đây là một cái thế giới phong bế, không có biên giới, chỉ là một cái thế giới như vậy là cấu thành như thế nào đây? Mạc Bị Ô Tư Hoàn, hắn lẩm bẩm, phu tử chưa từng nghe nói từ này, hỏi. Cái gì Hoàn? Tang Tang luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh nghe họ nói chuyện, lúc này nhớ tới lúc còn nhỏ nghe Ninh Khuyết từng nói loại Hoàn này, nói. Một tờ giấy chỉ có một mặt, đi như thế nào cũng không ra được. Phu tử hơi nhướng mày, nói. Một tờ giấy sao chỉ có một mặt? Ninh Khuyết tinh táo lại, nói cách nói của nàng không chuẩn xác, chăng qua ý tứ đại khái không sai biệt lắm. Mắt phu tử hơi sáng lên, nhìn hắn nói. Ngươi dạy ta, Ninh Khuyết nói, vâng, thuyền lớn rời khỏi bờ biển, đi vào bắc ngọn núi tuyết nghe nói là tận cùng phương bắc nhân gian đó dần dần biến mất ở trong tầm nhìn, nói chuẩn hơn, là thấp đi ở trong tầm nhìn. Tối tăm, tiếp tục đi hướng quê từ ta VN có sự vật khác xuất đỏ sáng ngời nhảy ra khỏi mặt biển, liền như phu tử từng nói, mặt trời cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, căn bản không có bất cứ điểm báo nào. Trong tâm nhìn, đó là một vầng mặt trời Ninh Khuyết hoàn toàn không ngờ, ở tiếp tục hướng bắc của biển tối tăm, lại có thể nhìn thấy mặt trời mọc, bị cảnh này làm rung động không thể nói nên lời. Nghĩ như thế nào cũng không hiểu, thuyền lớn tiếp tục đi về hướng bắc, số lần nhìn thấy mặt trời càng ngày càng nhiều. Mặt trời ở trên bầu trời thời gian dừng lại càng ngày càng dài, nước biển tối tăm cũng dần dần biến thành xanh sẫm mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua quanh thuyền lớn không chỉ có đại dương ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị mênh mông một mang nước biển nữa, bắt đầu xuất hiện hải đảo tuyết động cá biển. Bơi, thậm chí có một ngày, bọn họ đã thấy đường ven phu tử mang theo hắn cùng Tang Tang lên bờ, nhìn phong cảnh trên bờ, sau đó lại lên thuyền tiếp tục đi về phương bắc dọc theo đường đi, bọn họ qua cao nguyên rét lạnh, gặp được cả đại lục bị cỏ rêu bao trùm không người, thấy được các loại động vật hình thù kỳ quái, còn thấy được hồ muối giống mặt gương. Đây là thế giới xa lạ không gặp trong điển tịch, phu tử mang theo bọn họ đi, dẫn bọn họ đi rất nhiều nơi đẹp đẽ, ăn rất nhiều thức ăn chưa từng ăn, đương nhiên những thức ăn đó đều rất ngon. Có một ngày Ninh Khuyết hỏi, sư phụ, những nơi này người trước kia đều từng tới sao? Phu tử nói, những năm gần đây vì tìm kiếm minh giới, cũng vì tìm kiếm tận cùng thế giới, ta từng đi rất nhiều nơi, có đôi khi mang theo đại sư huynh của ngươi, có đôi khi chỉ là một mình lữ hành. Ninh Khuyết hỏi, vì sao phải tìm kiếm tận cùng thế giới? Phu tử nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm, nói, vì tìm kiếm tận cùng thế giới ta ngay cả trên trời cũng từng đi, chẳng lẽ ta có thể không muốn biết bộ dáng chân thật của vùng đất dưới chân này? Ninh Khuyết lúc này mới hiểu mình đã hỏi vấn đề rất ngu xuẩn, nói, tận cùng thế giới ở nơi nào? Phu tử nói, thế giới này không có tận. Ninh Khuyết nói, vũ trụ vô hạn, cái rất bình thường. Phu tử nhìn hắn mỉm cười nói, phải vô hạn. Nhưng người biết thế giới này không? Ninh Khuyết chỉ có trầm mặc. Thuyền lớn đi trên biển, chưa từng gặp phải gió bão, câu cá cho hải âu ăn, phơi nắng, uống rượu ngon chữ nhiều năm trong khoang thuyền, loại cuộc sống này rất hạnh phúc nhưng Ninh Khuyết luôn cảm thấy trong lòng bất an. Phụ tử chưa có phản ứng gì, mỗi ngày trừ hưởng thụ cuộc đời, chi làm hai chuyện. Ông dạy Tang Tang làm món ăn ngon nhất trên thế giới, dạy nàng hưởng thụ thứ tốt đẹp nhất nhân gian, sau đó là ra lệnh Ninh Khuyết dạy ông rất nhiều thứ trên thế giới này không có. Mấy thứ đó là tri thức không thuộc về thế giới này. Ninh Khuyết cắt giấy, giảng mạc bio tư hoàn, dùng bút vẽ 3D trên giấy, hình dung càng nhiều biến hình, còn nói rất nhiều thứ phương diện vật lý học, chẳng qua dù sao thời điểm hắn đến thế giới này, tuổi còn nhỏ, cho dù năm đó thành tích học tập tốt nữa, thứ có thể giảng đều rất nông cạn. Phụ tử không hỏi hắn là từ nơi nào đạt được những tri thức này. Ninh Khuyết cũng chưa nói, thầy trò hai người tựa như hình thành ăn ý nào đó, hoặc là sớm biết rõ trong lòng nhau. Ở trên biển đi mấy chục ngày, trên mặt biển rốt cuộc xuất hiện thuyền. Con thuyền nhanh chóng trở nên dày đặc hắn lên, đại hắc mã nhàm chán thời gian rất lâu đem đầu vươn ra khỏi mép thuyền, nhìn những con người quen thuộc kia, vui vẻ hí vang, đem những người trên thuyền kia dọa không nhẹ. Ngàn cánh buồm bạc đi trong sóng biếc, đây là một hình ảnh rất đẹp, Ninh Khuyết nhìn cảnh đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Lại trở nên phi thường trầm mặc, tuy hắn thông qua đối thoại với những người trên thuyền kia, hắn biết đi hướng bắc hơn 10 dặm nữa thì sẽ đến một châu hải càng tận cùng phía nam Đại Hà Quốc, cũng chính là nói, bọn họ đã về tới nhân gian. Sau khi rời khỏi hoang nguyên cực bắc Hàn vực, thuyền lớn luôn chạy hướng bắc, sao lại đi tới phía nam? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ tử không sử dụng đại thần thông của ông, như vậy tất cả cái này rốt cuộc là phát sinh như thế nào? Nguồn, VPINVN chương 69, nơi đó nhất định rất đẹp. 2. Ninh Khuyết nhìn phía bóng buồm trên mặt biển xa xa, thì thào nói. Không phải trước thấy mũi buồm, lại nhìn thấy thân thuyền, nói rõ thế giới này quả thật là phẳng. Như vậy chúng là vòng trở về như thế nào? Phụ tử bưng một ly rượu nho đi đến bên người hắn, nói. Lúc trước ở thư viện Hậu Sơn, chúng ta từng thảo luận cùng loại vấn đề, ta từng nói, nếu là một quả cầu, thì có thể giải thích rất nhiều hiện tượng, nhưng thế giới chúng ta đã ở không phải một quả cầu, cũng không phải phẳng, như vậy chỉ có thể nói rõ nó là vặn vẹo. Tựa như cái hoàn kia ngươi nói, Ninh Khuyết nói, con chưa từng gặp thế giới cổ quái như vậy. Phụ tử uống một ngụm rượu nho, nói, thế giới ngươi từng gặp là thế nào? Ninh Khuyết nhìn thâm ý trong mắt sư phụ, không biết nên nói như thế nào. Phụ tử nói, trước kia từng nói, ngươi trong mơ từng nhìn thấy thế giới khác, có thể hình dung một chút cái thế giới đó hay không? Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Thế giới trong mơ của con, cũng có mặt trời, cái mặt trời đó là bộ dáng gì? VN, không khác lắm với cái mặt trời này, nhưng con có thể khẳng định mặt trời trong mơ là chân thật. Đó là một quả cầu lửa lớn, có thể cháy rất nhiều năm, nguồn nhiệt chất dinh dưỡng của nhân gian, trên cơ bản đều đến từ nó. Về phần nó vì sao có thể thiêu đốt thời gian dài như vậy, chính là đến từ cái công người đó. Nước con mấy hôm trước từng nói với, úp cái công thức ngắn gọn tới đẹp lại vô hạn rộng lớn kia. Vâng, con người trong mơ cũng là sinh sống ở trên một quả cầu. Sở dĩ sẽ không ngã xuống, là vì giữa vạn vật đều có lực hấp dẫn. Vâng, sư phụ, thời gian liền ở trong thảo luận của thầy trò hai người thong thả trôi qua, đây là phu tử lần đầu tiên tiếp xúc đến thế giới khác, cũng là lần đầu tiên Ninh Khuyết hướng người khác giảng thuật cái thế giới kia, người nghe cảm khái vạn phần, người nói cũng tự có cảm khái. Ban đêm buông xuống đến trên mặt biển, các ngôi sao điểm đầy bầu trời đêm. Ninh Khuyết nhìn bầu trời đêm nói, thế giới trong mơ của con, bầu trời đêm cũng có sao, nhưng những ngôi sao đó đều đang di động ở trong tầm mắt chủ yếu là bởi vì mặt đất dưới chân mọi người quan hệ. Trên thực tế, ở sâu trong không gian vũ trụ gần như xa xôi vô hạn, bản thân chúng nó cũng đang di động. Phụ tử thở dài, một thế giới lúc nào cũng phát sinh biến hóa, phải là sinh cơ bừng bừng như thế nào? Ninh Khuyết nói, khác nhau lớn nhất thật ra không phải sao, mà là ánh trăng. Hắn chỉ vào bầu trời đêm nói. Ban đêm nếu không mây, mọi người liền có thể thấy ánh trăng, có đôi khi nó tròn giống cái bánh, có đôi khi nó cong nhỏ giống dây mướp. Hắn chưa giải thích ánh trăng vì sao sẽ có tròn khuyết biến hóa, bởi vì hắn biết sư phụ khẳng định có thể hiểu. Đi đần phu tử ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, giống như nhìn thấy một vầng trăng sáng xuất hiện ở nơi đó, mỉm cười nói. Vạn cổ đêm dài sinh minh nguyệt, hình ảnh đó nghĩ hẳn nhất định rất đẹp. Tang Tang lúc rất nhỏ, ngẫu nhiên sẽ từ trong miệng Ninh Khuyết nghe được cái gì ánh trăng, tiểu thư cây cắt cánh, cho các loại lời, cũng sẽ nghe hắn nói một số tri thức về cái gì hoàn cái gì bình, chẳng qua nàng không cảm thấy hứng thú thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị về sau Ninh Khuyết dần dần không đề cập tới việc này, vì thế nàng cũng dần dần phai nhạt, nhưng ánh trăng từ này vẫn là sẽ có đôi khi bị Ninh Khuyết nói ra, nàng luôn cho rằng những cái này là mê sảng. Thẳng đến đêm nay, nàng đứng ở bên cạnh phu tử lăng lặng nghe hồi lâu, mới biết được thì ra đó không phải mê sảng, mà là nói mơ. Nàng ngẩng đầu đem tóc bị gió biển thổi bay rối chảy đến sau mai, theo ánh mắt phu tử cùng Ninh Khuyết hướng bầu trời đêm nhìn, thầm nghĩ nếu nơi đó có thể có một thứ sang sáng, quả thật hắn là rất đẹp. Các vì sao chiếu xuống Nam Hải im lặng dịu dàng, gió biển nhẹ nhàng ấm áp, sóng biển khẽ lên xuống, thuyền lớn tựa như nôi như trẻ con lắc đầu, bên mép thuyền một mảng im lặng. Từ Hoàng Nguyên hướng Bắc tiếp tục hướng Bắc liền đi tới phía Nam thế giới, mấy chục ngày qua từng thấy quá nhiều, từng ăn quá nhiều, cũng nghe sư phụ nói rất nhiều, Ninh Khuyết luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nói, con luôn cảm thấy giống như ở nơi nào từng gặp, giống như gọi là thế, giới gì? Phụ tử hơi kinh ngạc hỏi, thế giới gì? Ninh Khuyết lắc đầu nói, con đã quên từng thấy ở nơi nào, cũng đã quên tên, chỉ nhớ cái thế giới đó là giả, sau đó nam nhân vật trong chuyện xưa đang bơi thuyền liều mạng hướng bên cạnh đi. Rất nhiều ký ức trong thế giới đó đã trở nên rất mơ hồ, hắn tận khả năng nhớ lại, sau đó đem những chi tiết nhớ rõ đó nói ra toàn bộ, nhất nhất kể cho phu tử nghe. Phu tử sau khi nghe xong, trầm mặc tự hỏi một lát, từ trong tay áo lấy ra một cây côn gỗ ngắn, nặng nề ở trên đầu Ninh Khuyết gõ một cách dạy bảo. Ngu xuẩn, chẳng lẽ để người ta xem, cho rằng chúng ta là đang diễn trò. Ninh Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy phu tử là ở thành Trường An trên lộ đài Tùng Hạc Lâu, lúc ấy hắn đã bị cây gậy nổi tiếng này đánh ngất đi, lúc này lại bị đánh đau nhức không khỏi rất căm tức. Van, về hắn không hiểu sư phụ bình thường đem cây gậy này giấu ở nơi nào, lại không để ý tới nghiên cứu vấn đề này, chỉ vào bầu trời đêm trên đầu, nói. Nói không chừng Hạo Thiên ngay tại trên trời xem kịch, cái này cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên không có khả năng, phu tử nói, chúng ta thân ở thế giới không có biên giới trên vật lý học theo như lời ngươi, cấu tạo nội bộ thế giới tuyệt đối ổn định cân đối tương tự là theo như lời ngươi nói. Định luật nhiệt lực học thứ mấy tựa như cũng không có hiệu quả ở nơi này, như vậy dựa theo những đạo lý kia theo như lời ngươi, thế giới này của chúng ta tương đương là một cái thế giới độc lập không tiến hành bất cứ trao đổi gì với bên ngoài. Ninh Khuyết gật gật đầu. Phu tử nói, loại suy luận này là thành lập ở trên trụ cột Hạo Thiên thế giới là thế giới duy nhất, nếu thiên ngoại còn có thiên, ngoài thế giới còn có thế giới chân thật thì sao? Ninh Khuyết nói, cũng có khả năng, Hạo Thiên thế giới chính là thế giới độc lập phiêu lưu ở quỹ đạo thời gian. Phu tử lắc đầu nói, không có khả năng, Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi, vì sao không có khả năng? Phu tử nói, bởi vì như vậy quá không ý nghĩa. Ninh Khuyết không còn lời nào mà chống đỡ, thầm nghĩ khẩu khí đương nhiên như thế quả nhiên thừa. Khí chất thư viện nhất mạch truyền, nếu thiên ngoại hữu thiên, ngoài Hạo Thiên thế giới còn có thế giới, hoặc là nói, Hạo Thiên thế giới ở trong một cái thế giới lớn hơn, vậy vì sao có thể không trao đổi với bên ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phu tử tiếp tục nói, sau đó ông vươn một ngón tay, chỉ hướng bầu trời đêm, có ánh sao rơi ở đầu ngón tay thon dài của ông, sau đó dần dần ngưng tụ, biến thành một cái bọt ánh sáng rất nhạt. Cách chương.